Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, Hollywood tinh quang đại đạo trên lưu lại dấu vết. Đây đều là hắn chinh chiến Oscar lớn nhất tiền vốn. Bọn họ là một đoàn đội, mà không vẻn vẹn hắn La Mạch một người. Nói võng hiện tại, nhạc phi PR đoàn đội. Đối với nhạc phi Oscar, quan hệ xã hội đang tại khua chuông gõ mỏ trong tiến hành. Kỳ thực năm nay nhạc phi là La Mạch đối với Oscar khát vọng nhất một lần. Dù sao, mặc kệ có bao nhiêu người khinh bỉ Oscar, cảm thấy cái này tưởng hạng hàm lượng càng ngày càng thấp. Nhưng ít ra, cái này ở toàn thế giới rất nhiều người, thậm chí rất nhiều đám mê điện ảnh trong mắt, cái này y nguyên vẫn là một cái có rất lớn vị giải thưởng. Nếu như có thể đạt được đạo diễn xuất sắc nhất hoặc là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, La Mạch vẫn cảm thấy chính mình tiến vào làng giải trí nhiều năm như vậy, lớn nhất thành tựu cũng coi như cứ như vậy lấy được. Đến lúc này, La Mạch cũng coi là phát hiện, nguyên lai mình trong lòng đối với Oscar vẫn là có đầy đủ cố chấp, cũng rất mong muốn đạt được Oscar trong những đại thưởng đó. Năm nay nhạc phi rất có tiềm lực sẽ nhận được những giải thưởng đó. Ngược lại là lúc này, La Mạch liền đối với nhạc phi biểu hiện càng căng thẳng hơn. Hắn đặc biệt lo lắng nhạc phi đến cuối cùng nhất ngược lại trở thành mọi người trò cười. Đương nhiên, nếu như nhạc phi khi lấy được 11 hạng đề danh tình huống dưới còn bị Oscar thông qua dạng này, chuyện như vậy cho quét xuống, này toàn thế giới người đối với Oscar khẳng định đều sẽ rất bất mãn. Bởi vì như vậy vừa nhìn cũng là Oscar tại phong sát La Mạch nhạc phi. Giả nhân giả nghĩa cho bộ phim này nhiều như vậy đề danh lại không có được lời nói. Vậy chuyện này thật sẽ gây nên mọi người phản cảm. Cho nên La Mạch cũng vô dụng quá lo lắng loại sự tình này. Bởi vì nếu như sự tình thật phát sinh, đến lúc đó trước hết tạo phản là toàn cầu đám mê điện ảnh. Hắn không cần quá lo lắng mọi người sẽ đem mình xem như trò cười. Nhưng đối với dạng này có thể giải thưởng, La Mạch không khỏi không thừa nhận, trong lòng chính mình 10 phần chú ý đến đặc biệt quan tâm cấp độ. Kỳ thực thời gian bây giờ còn sớm, rời Oscar vẫn là có một khoảng cách mới có thể chân chính tiến hành nghi thức trao giải. Nhưng bây giờ La Mạch mang theo đoàn đội của hắn sớm như vậy tới, chủ yếu chính là vì đánh thắng trận này quan hệ xã hội chiến tầm quan trọng. Nếu như nhạc phi thật lấy được trọng đại tưởng hạng lời nói, như vậy, tại La Mạch trước mắt, sẽ là vùng đất bằng phẳng. Hắn cũng liền không huyền niệm chút nào sẽ trở thành bây giờ toàn cầu vĩ đại nhất đạo diễn một trong. Nhưng nếu như lần này bỏ qua, hắn cũng không biết chính mình cần năm nào tháng nào mới có thể lại có tốt như vậy bác kích Oscar cơ hội. Cho nên, năm nay quan hệ xã hội chiến cũng lộ ra đặc biệt trọng yếu. Phi cơ tại Los Angeles phi trường hạ xuống. Hôm nay nhạc phi đoàn đội vẫn là tương đối khiêm tốn. Không có hoa bao nhiêu thời gian liền theo trong phi trường đi ra. Cũng không có gặp được bị người nhận ra tình huống. Nếu như là thông thường Trung Quốc minh tinh bọn họ đi tới nơi này bên lời nói, này bình thường sẽ không bị nhận ra. Dù sao Trung Quốc minh tinh ở nước Mỹ danh tiếng cũng không cao. Với lại những người này đối với người châu Á nhận thức không quá cao, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Nhưng bây giờ, cây to đón gió La Mạch cũng không phải quản đi đến toàn cầu như cục xít địa phương. Chỉ cần có qua hắn chiếu phim, này trên cơ bản luôn có thể có người có thể đem La Mạch cho nhận ra. Với lại, trải qua nhạc phi nhân vật, lại để cho Tạ Đình Phong lấy được một cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh về sau. Bây giờ Tạ Đình Phong dễ dàng liền có khả năng sẽ bị người Mỹ cho nhận ra. Cho nên La Mạch cùng Tạ Đình Phong hiện tại cũng có thể nói là hai cái tính nguy hiểm nhân vật. Dưới tình huống như vậy, nhạc phi kịch tổ cũng liền lộ vẻ rất điệu thấp. Bọn họ đi thẳng tới tại Los Angeles bên trong đã sớm đã bao xuống tới tửu điếm. Sau đó vào ở, dạng này rượu cửa hàng kỳ thực tốn hao không ít. Bất quá đối với nhạc phi đoàn kịch dự bị tốt phí dụng tới nói đây là một bữa ăn sáng. Nhạc phi bây giờ đang Mỹ quốc dùng đến nhiều nhất y nguyên vẫn là ở chỗ này PR chi phí. Những chuyện khác cùng cái này PR chi phí so sánh. Ngược lại cũng coi là tiền lẻ. Tới chỗ này tửu điếm về sau. La Mạch mau đánh rồi điện thoại cho nhà Đường Yên các nàng báo bình an. Biểu thị mình đã ở nước Mỹ ở. Đường Yên các nàng treo cao một trái tim cũng coi như để xuống. Ban đêm, Los Angeles Alice Carlton đại tửu điếm. Đèn đuốc sáng trưng. Cùng bên ngoài Los Angeles cái này bất dạ thành phong cách tôn nhau lên thành thú. Tuy nhiên La Mạch bọn họ hiện tại cũng mới vừa đến Los Angeles. Còn không có chân chính đem chênh lệch điều tới. Nhưng cũng không thể không tới tham gia dạng này một cái xã giao. Bởi vì cái này xã giao là Warner công ty đối bọn hắn mời. Một mực đến nay, La Mạch bọn họ cùng Warner công ty hợp tác vẫn là tương đối khá. Warner công ty rất nhiều Hồng Kông điện ảnh phát hành quyền đều giao cho La Mạch bọn họ đi kinh. Doanh, sự thật chứng minh, La Mạch bọn họ phát hành Warner công ty điện ảnh, cũng có thể lấy được tương đối khá hiệu quả, phòng chiếu đặc biệt cao. Với lại, La Mạch chính mình cũng cùng Warner công ty từng có hai lần hợp tác kinh lịch trải qua. Hắn chụp hai cái thời đại siêu phàm đều mang đến tương đối khá phòng chiếu. Mặt khác, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng Warner công ty có một loại tương đối liên hệ chặt chẽ. Thiên Mạch công ty giải trí rất nhiều phim cũng là giao cho Warner công ty tại làm Mỹ quốc phát hành. Loại này phát hành cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể xong việc. Mà chính là cần rất nhiều mặt phương diện mặt con đường vẫn còn có một ít gì đó làm phối hợp mới có. Thể chân chính thành công. Cứ như vậy, La Mạch cùng Warner bên này hợp tác vẫn là tất cả đều vui vẻ. Buổi tối hôm nay chính là như vậy một cái trường hợp Âu. Thân yêu La tiên sinh, chúng ta đã có thật lâu không gặp. Kevin, đặc biệt Tô Lạp A xa xưa liền thấy La Mạch, bưng một cái long lanh trong suốt chén rượu, hướng phía La Mạch mỉm cười đi tới. Nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng. Ta lão bằng hữu, La Mạch cũng cười cười. Đi qua về sau, bởi vì hai người trong tay đều cầm ly rượu đỏ, cho nên cũng chính là lẫn nhau đụng một cái. Sau đó riêng phần mình tách ra, hơi uống một hớp nhỏ, ta cũng thật cao hứng. Không thể không nói, chúng ta hợp tác càng ngày càng khoái trá. Kevin, đặc biệt Tô Lạp A cười nói với La Mạch, mỗi khi muốn ngươi, ta cảm thấy chúng ta hợp tác cũng là rất đáng được. Nhất là lần này nhạc phi, hoàn toàn chính xác, làm nhạc phi Mỹ quốc phát hành thương. Lần này Kevin, đặc biệt Tô Lạp A bọn họ Warner cũng là kiếm bộn rồi nhất bút. Với lại cái này không chỉ có nói chính là phương diện kinh tế hiệu quả và lợi ích. Còn có nhiều hơn phương diện khác văn hóa các loại hiệu quả và lợi ích. Loại này hiệu quả và lợi ích là rất khó dùng tiền tài đến lường được. Đây cũng chính là Thiên Mạch giải trí có thể cùng Warner hợp tác như vậy khoái trá nguyên nhân. Cảm ơn, La Mạch cũng cười đứng lên. Hai người đón lấy lại bắt đầu một trận không có chút ý nghĩa nào hàn huyên. Loại này hàn huyên mặc dù không có thể giải quyết cái quái gì cụ thể vấn đề thực tế. Nhưng là dạng này hàn huyên có thể rút ngắn hai người ở giữa khoảng cách. Đối với điểm này, bất kể là La Mạch vẫn là Kevin, đặc biệt Tô Lạp A cũng là hết sức vui vẻ nhìn thấy. Cho nên, hai người tại hàn huyên thời điểm cũng vẫn là 10 phần đầu nhập. Nói một chút về sau mới bắt đầu từng bước đi vào trọng điểm. Đặc biệt Tô Lạp A cười nói với La Mạch. Đối với lần này an bài, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Quá trình bề ngoài chúng ta sẽ cho trợ thủ của ngươi một phần. Được rồi, đa tạ, La Mạch cũng đã nói một câu. Bởi vì hiện tại đặc biệt Tô Lạp A nói sự tình đặc biệt trọng yếu. Hắn là đang nói nhạc phi quan hệ xã hội vấn đề. Hắn nói sắp xếp hành trình tốt, nói là đón lấy La Mạch muốn gặp được một chút Oscar giám khảo quan hệ xã hội thời gian đã sắp xếp. Xong xuôi, mấy cái so ra mà nói trọng yếu hơn, với lại cũng còn có thể biểu thị một chút hào cảm giám khảo đều sẽ xuất hiện ở đây dạng một chút. Xếp hàng trong danh sách, đây cũng là La Mạch sau đó phải làm sự tình. Giữa chúng ta cũng không phải nói cái này. Bằng hữu. Đặc biệt Tô Lạp A cười nói, chỉ cần ngươi có thể có được này tối cao giải thưởng, đây chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Được, chấm chấm, trận này xã giao về sau, La Mạch cũng có chút thể xác tinh thần đều mệt. Xã giao loại vật này thật đúng là vượt qua biên giới. Trên bản chất tất cả mọi người là kể một ít nói nhảm. Nhưng cái này chút nói nhảm dù sao là phải dùng để duy trì rất nhiều người trong lòng một ít gì đó. Duy trì một chút mặt ngoài quan hệ mà tồn tại. Nhạc Phi bây giờ vì có thể tranh đoạt cái này Oscar. Thật đúng là nhọc lòng. Bây giờ đang Mỹ quốc rất nhiều nơi đều ở đây tiến hành mãnh liệt tạo thế cùng chân chính tuyên. Truyền, lần này tuyên truyền không phải là vì phòng chiếu cũng không phải vì những thứ khác đồ vật. Thuần túy chính là vì Nhạc Phi có thể tại giải Oscar bên trong không hề tục biểu hiện. La Mạch tuy nhiên vừa mới đi vào Los Angeles, nhưng ngày mai sẽ có một cái rất trọng yếu sự tình chờ lấy La Mạch, hắn muốn tại Hollywood tinh. Quang đại đạo trước mặt làm một cái xuất sắc, đem mình thủ ấn, dấu chân, mũi ấn đều lưu tại thượng diện. Cái này xuất sắc mục đích lớn nhất hay là cho La Mạch tạo thế? Kỳ thực cuối cùng cũng vẫn là cho Nhạc Phi xông áo hành trình tạo thế. Tại Hollywood tinh quang đại đạo bên trên, sẽ có chấm nhỏ cùng ba ấn hai loại phương thức đến để cho danh nhân bọn họ lưu lại mình dấu chân. Chấm nhỏ cũng là chấm nhỏ. Về phần ba ấn, bình thường nói chính là thủ ấn, dấu chân, mũi ấn, muốn tại tinh quang đại đạo trên lưu lại dấu vết của mình. Cái này dĩ nhiên không phải là đơn giản sự tình. Đối với một danh nhân yêu cầu cũng đặc biệt cao. Tại Hollywood tinh quang đại đạo bên trên, trước mắt chỉ có 4 cái người da vàng lưu lại qua dấu vết của mình. Hoàng Liễu Xương, Lý Tiểu Long, Thành Long, Ngô Vũ Sâm. Trong đó, Hoàng Liễu Xương, Lý Tiểu Long, Thành Long lưu lại là chấm nhỏ. Ngô Vũ Sâm tạm thời chỉ là lưu lại mình dấu chân, thủ ấn, mũi ấn. Đó là Ngô Vũ Sâm tại Hollywood huy hoàng nhất niên đại trong lưu lại. Đồng thời lưu lại chấm nhỏ, thủ ấn, dấu chân, mũi ấn người chỉ có Thành Long một cái. Hôm nay, La Mạch sẽ trở thành cái thứ ba tại tinh quang đại đạo lưu lại tay mình ấn, dấu chân, mũi ấn người da vàng. Kỳ thực đừng nói là thủ ấn dấu chân mũi ấn, liền xem như ở chỗ này lưu lại một vì sao. Đối với La Mạch tới nói, cũng đã đủ tư cách, chỉ bất quá, chuyện này hắn là dự định giữ lại về sau lẫn lộn dùng. Mặt khác, Hollywood bên này cũng chưa xong hoàn toàn bộ chủ động tại đốm nhỏ trong chuyện mời La Mạch. Này La Mạch cũng tạm thời vẫn là trước tiên nhịn một chút. Cũng có thể dùng thúc giục chính mình. Chính mình còn kém chấm nhỏ đây. Muốn tranh thủ sớm ngày ở chỗ này lưu lại thuộc về mình chấm nhỏ. Nhưng có thể lưu lại thủ ấn, dấu chân, mũi ấn, kỳ thực cũng đã là một cái rất lớn thành công. Một ngày này, hiện trường đi tới rất nhiều ký giả. Tuy nhiên hôm nay muốn lưu lại dấu vết của mình nhân sự một người Trung Quốc người. Nhưng đám phóng viên tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ đối với La Mạch truy tung. Nhất là loại này Oscar sẽ bắt đầu ngay miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.